Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 484, lảng tai. Làm sao vậy? Yêu yêu học tỷ. Lâm Phong mang trên mặt một cái dấu son môi, là hưng phấn Vương Lăng Yên lưu lại, đem Cổ Miêu kêu tới đến. Khổ cực các ngươi một chút thiếu sĩ tổ, chuẩn bị đánh 7 người đoàn thể đấu đối kháng đi. Đào yêu yêu thông báo nói. Nga, tốt. Lâm Phong đáp ứng nói. Lâm Phong từ đấu hồn tràng trên dưới đến, còn chưa ngồi nóng đít, liền lại muốn chuẩn bị trên đấu hồn tràng. Không có biện pháp, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều nha. Người nào nhượng tiểu gia ngưu bức đây? Lâm Phong như vậy an ủi bản thân. Cổ Miêu cũng nghe thấy Đào yêu yêu nói. Bắt đầu tụ họp thiếu sĩ tổ người. Ân. Tiểu học đệ khẳng định phải trên. Đúng không? Ta cũng phải trên. Cổ Miêu nói. Tiếp tục dựa theo lúc trước thương lượng đến. Mọi người không có ý kiến chớ. Không có ý kiến. Thiên Thủy học viện thiếu sĩ tổ đám người thưa thớt trả lời nói. Ngoại trừ mới vừa là Lâm Phong lớn tiếng khen hay thời điểm. Mọi người đều lộ ra mặt ủ mày trao. Bởi vì trước mặt lịch trình. Cùng đại gia hỏa quan hệ không lớn. Có người trực tiếp nằm tại quan chiến tịch trên ngủ thiếp đi. Lâm Phong thậm chí nghe thấy được. Lâm Trệ trả lời Cổ Miêu vấn đề thời điểm. Vậy mà phát ra một tiếng heo hừ hừ. Lâm Phong tranh thủ thời gian móc móc lỗ tai. Xác nhận bản thân có nghe lầm hay không. Mới nhớ tới. Lâm Trệ vốn chính là xích hỏa chiến chư võ hồn. Phát ra mấy tiếng heo hừ. Không gì đáng trách. Vậy thì tốt. Chúng ta chuẩn bị lên sân. Cổ Miêu lần thứ nhất trèo lên nhiều người như vậy vây xem đấu hồn tràng. Có ít người tới điên. Hưng phấn phủi tay. Đại dòng thụ học viện bên kia. Thanh Vân tổ người ma ma tức tức. Thiếu sĩ tổ người. Tốc độ ngược lại là phi thường nhanh. Chỉ bất quá. Một trận 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Đại dòng thụ học viện thiếu sĩ tổ. Lại ảo ảo chạy đi lên 10 mấy người. Các ngươi đi lên nhiều người như vậy làm gì? Trọng tài đều có điểm mộng, là 7, si chi, người đoàn thể đấu đối kháng. Hắn chấp trưởng tranh tài nhiều năm như vậy, còn là lần thứ nhất gặp loại này kỳ hoa tình huống. Cái gì? 17, si chi, người đoàn thể đấu đối kháng. Vậy chúng ta còn trên thiếu đây? Vương Truyền Hùng vỗ đùi, kêu gào nói, các huynh đệ, tiếp tục thượng nhân, không phải 17 người đoàn thể đấu đối kháng. Mà là 7, ECG, người đoàn thể đấu đối kháng. Trọng tài cảm giác đến có tất yếu cùng Vương Truyền Hùng lại nói rõ ràng điểm. Liền lớn tiếng cường điệu nói. Ta thiên, 27, ECG, người đoàn thể đấu đối kháng. Vương Truyền Hùng đưa hắn lại ngắn vừa lớn cổ. Cần nhiều người như vậy sao? Ngươi nghe lầm, trọng tài sắp phát điên. Ở trong lòng điên mắng. Thế nào đụng trên như vậy cái đồ đần? Đồ đần vậy mà còn có thể đương thiếu sĩ tổ lĩnh đội. Không phải 27 người đoàn thể đấu đối kháng. Kỳ thật 7, chi si chi, người đoàn thể đấu đối kháng. Ta rồi con mẹ nó. 7-17, chi si chi, người đoàn thể đấu đối kháng. Vương Truyền Hùng hít vào một cái khí lạnh. Một bên 7-17 người. Này hai bên thêm cùng một chỗ. Không được có 150 người. Dù là đấu hồn tràng trên đứng đến dưới. Đấu hồn thời điểm. Cũng không thi triển được cũng. Vương Truyền Hùng mặc dù lỗ tai cùng đầu óc không quá dễ dùng. Nhưng là toán học tựa hồ cũng không tệ lắm. Người cái ngu. Chấm ngoặc kép. Trọng tài bị khí đến. Sắp bão tố thô tục. Đây chính là 7. Kichu Si Chi. Người đoàn thể đấu đối kháng. Một người cũng không được nhiều. Làm sao có thể, 97 người đoàn thể đấu đối kháng, người gạt người, Vương Truyền Hùng nheo lại mắt nhỏ, căm giận bất bình nói, cứ như vậy một mảng lớn sân bãi, song phương thêm cùng một chỗ, đều sẽ gần 200 người, căn bản là đứng không được, cái gì 97 người đoàn thể đấu đối kháng a? Người cái ngu xuẩn, nhược trí, ngớ ngẩn, trọng tài rốt cục nhẫn nhịn không ra. Tức miệng mắng to, đồ ngốc, là 7, e bai u si chi, người đoàn thể đấu đối kháng. May mà trọng tài không có hướng bản thân thanh âm trong tăng lên mở rộng thanh âm lượng hồn kỹ, nghe được rất ít người, cũng không có người tìm hắn để gây sự. Nghe được trọng tài mắng chửi người, đều là khóa chàng hồn sư, cùng trọng tài một dạng, đến từ quốc tử giám, đều là một cái cơ cấu. Mọi người ngày ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, khóa chàng hồn sư nhóm, cũng sẽ không cố ý đi tìm trọng tài phiền toái, mà còn bọn họ nghe trọng tài cùng vương truyền hùng ở giữa. Tựa như thiểu năng trí tuệ đối thoại, vụng trộm che miệng ha ha ha cười. Ta trời ạ, đồ ngốc 17, e bai u si chi, người đoàn thể đấu đối kháng. Vương truyền hùng khiếp sợ nói, trọng tài căn bản phán quyết đứt không ra. Vương truyền hùng là thật ngu, hay là giả trang, bất quá, nhìn vương truyền hùng cỗ kia cực độ nghiêm túc bộ dáng. Hắn là thật ngu cũng khó nói. Nhưng tất cả những thứ này nếu là vương truyền hùng diễn ra tới. Này vương truyền hùng diễn kỹ, tâm kế cùng lòng dạ, thật đúng là sâu đến đáng sợ. Các ngươi thiếu sĩ tổ thích đánh không đánh, không đánh xéo đi. Trọng tài thật bạo phát, khí thế hung hăng uy hiếp nói. Cẩn thận ta dùng quấy nhiễu trọng tài danh nghĩa, đem các ngươi trực tiếp phán quyết thua. Trọng tài thật hận không thể nhượng Lâm Phong tranh thủ thời gian lên đài, đá chết vương truyền hùng cái này ngu xuẩn. Vương truyền hùng bị dọa, miệng trong nhận túng tựa như lải nhải hai câu. Người nói 7 người đoàn thể đấu đối kháng, vậy liền 7 người đoàn thể đấu đối kháng chứ. Xảy ra cái gì khí a? Không giải thích được. Ai, hiện tại người tính khí đều như vậy bạo, lòng người không giả a? Nếu không phải là trợ lý trọng tài ngăn đón, trọng tài kém điểm vọt tới, đem vương truyền hùng bóp chết. À, chính ngươi nghe không hiểu con số, còn trách ta sinh ngươi khí. Ngươi ở đây mà làm trễ nãi bao lâu công phu? Trọng tài bực tức giống nói, nhượng các ngươi dư thừa người, cút nhanh lên, lưu lại dự thi 7 cái. Vương truyền hùng cúi nghiêm mặt, tìm bản thân đồng bạn thương lượng, dày vò khốn khổ đến thiên thủy học viện thiếu sĩ tổ lên đài. Bọn họ mới rốt cục thảo luận ra, người nào lưu tại trên đài, thiên võ đại lục hồn sư học viện tranh bá so tài. Đường thành so tài khu vòng loại, thủ luân thứ tư tràng, thiên thủy học viện giao đấu đại dòng thụ học viện, thiếu sĩ tổ 7 người đấu đối kháng. Song phương hữu hảo cúi người, bắt đầu, mở võ hồn, đại dòng thụ học viện thiếu sĩ tổ trong trận, vương truyền hùng lớn tiếng giống nói. Còn thả võ hồn sao? Có đội viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tranh thủ thời gian thả ra võ hồn. Tại sao không thả? Vương truyền hùng không giải thích được hỏi. Lâm Phong tới. Chấm ngoặc kép. Vương truyền hùng đại kinh. Lên sân phía trước. Mọi người còn tại thương lượng. Phải thừa dịp lấy Lâm Phong công tới phía trước. Chỉ ít đến liều mạng mất thiên thủy học viện thiếu sĩ tổ 2-3 người. Hiện tại ngược lại tốt. Võ hồn còn không phóng xuất ra. Lâm Phong đã tới. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Chấm ngoặc kép. Vương truyền hùng còn không nói rông dài xong, liền bị Lâm Phong một cước đá xuống dưới. Lâm Phong nhẹ phiêu phiêu rơi xuống đất. Người nhẹ như yến, lại vững như núi non. Nói thật, hiện tại theo người đồng lứa, những cái này tiểu yếu gà đánh, thực sự là không có ý gì. Lâm Phong thân hình lần nữa khởi động phía trước, lại nhìn gặp mặt mũi tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ Triệu Năng Sơn. Người một cước kia đá được ta thật ác độc. Triệu Năng Sơn nổi giận nói, cha ta đều không có đánh như vậy qua ta. Người chờ ta Triệu gia trả thù đi. Ta Triệu gia tại Đen Châu, chính là bản xứ danh môn vọng tộc. Chúng ta quyền lợi cùng uy thế, không là ngươi cái này hơi có điểm thiên phú tiểu biết tam có thể tưởng tượng. Ngươi liền chờ xem, bọn ngươi bạn nhóm nhặt xác cho ngươi thời điểm, ta xem ngươi còn có thể hay không điên nổi tới. Hung tợn nguyền rủa nói, hôm nay đệ nhị càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.